Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 47, học sinh thời A còng A còng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần lễ sau khi Huy khỏi bệnh, mọi người quay lại với tá sách vở trên trường với mấy tiếng lải nhải của giáo viên. Huy hôm nay vui lắm. Cô được quay lại trường để học bài. Nhưng có vài người bạn của cô đang uể oải vì phải tới trường. Trống đánh vào lớp. Aki vào lớp với một người phụ nữ kế bên. Các em, đây là cô Rika. Cô ấy sẽ là cô giáo dạy hóa mới của lớp Mix. Aki cô giáo mới. Hiền không ta? Dễ tính không ta? Sự thật phũ phàng thay là đây là gia sư của Julia được ả ta thuê đến để dìm hàng mấy đứa. Aki ra khỏi phòng để lớp với bà giáo viên mới. Các em, mở sách vở ra dò bài. Rika dò bài, có cái đéo nào trong đầu đâu mà dò. Học sinh cứ núp mình sau lưng mấy đứa bạn. Mong bà đừng có gọi đến tên mình. Rika ngồi xuống ghế, mở sổ điểm ra và bắt đầu gọi tên. Yui Komori, Rika, vâng, Yui Yui từ dưới lớp bước lên. Cô không hề lo lắng mà vui tột độ bởi vì cả ngày hôm qua cô đã học thuộc và ôn lại bài vở rất nhiều. Thuộc bài chưa? Rika, dạ rồi. Yui, đọc bài XXX. Rika Yui đọc đúng như những gì mà Rika yêu cầu nhưng vì lý do giọng cô đang bị đau nên đọc hơi nhỏ chỉ đủ cho những bạn ngồi từ bàn 2 nghe thấy. Đọc xong Rika cho Yui điểm 9 vì lý do đọc nhỏ. Yui đi xuống ngồi lại chỗ cũ. Mấy đứa bạn kia bắt đầu hoảng. Đọc nhỏ mà trừ đến tận một điểm. Bà giáo viên này chắc không phải dạng vừa đâu. Không sao đâu. Cậu vẫn còn cơ hội để gỡ điểm mà. Niran, lần sau mình sẽ cố gắng hơn. Yui tiếp theo. Bà gọi Lina nên. Lina không cầm theo cuốn sách hay một quyển vở nào làm bà giáo viên chú ý đến Lina. Học chưa em? Rika, chưa. Lina, xuống cuối lớp mở sách ra đứng học. Rika. Có sách đéo đâu mà học. Lina, cái con nhỏ này, hỗn xược, mau mượn sách bạn học. Rika bà giáo viên đã bắt đầu tức giận vì thái độ của Lina. Nhưng Lina cũng chẳng ưa gì những kẻ bên phe của Julia nên cô mới hành xử như thế. Tiếp đến là Julia, ả vui lắm, lên bảng ả chỉ đọc được nửa câu vậy mà cũng 9 điểm. Trong khi Yui học thuộc bài mà do giọng nhỏ mà 9. Đúng là những loại người như Julia có chết 10 lần vẫn chưa đáng. Thế là bắt đầu vào giờ học. Rika giảng qua loa cho có chứ bà cũng chẳng dạy nhiệt tình gì đâu. Lina thuộc bài chưa? Rika, chưa. Lina mọi ánh mắt đổ xô về phía Lina. Con gái con nứa gì mà lười thế? Mọi thứ không như ai nghĩ. Lina thuộc bài rồi đấy nhưng Lina đang muốn chọc tức Rika để đuổi bà ta ra khỏi lớp. Rika tức lắm. Bà đi xuống dưới lớp nhéo tai Lina làm cho cô tức lắm nhưng vẫn đang kiềm chế. Nhéo xong rồi chửi Lina. Học với chả hành. Cái cổ để trên cái đầu chi cho nặng vậy. Lina không nói gì làm cho Rika tức giận. Bà ta lên lấy cây thước của lớp rồi chỉ thẳng mặt Lina. Hôm nay cô không thuộc là tôi không tha cho cô đâu. Lời nói đến tai Lina. Cô nhếch mép cười. Tôi đếch cần. Rika nghiến răng như điên ấy. Bà ta ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra chơi. Mọi người ngạc nhiên. Đáng lẽ môn hóa hôm nay phải ôn bài để kiểm tra một tiết hệ số 2 vậy mà chẳng ai ôn cho. Yui đành phải giơ tay nói ý kiến. Cô Rika ơi, chúng em sắp có. Yui, tự ôn, Rika, cô cho chúng em một số bài tập về làm được cô. Yui, trong sách, Rika, Yui, cạn lời, ngồi xuống dở sách ra. Toàn là những bài tập mà Yui với mọi người đã thành thạo rồi. Trong lớp bây giờ ai cũng cần những dạng nâng cao để tập làm. Vậy mà nhìn xem, bà giáo viên đang như một đứa ngáo đá ấy. Chơi điện thoại một hồi xong thì bà quay mặt xuống nhìn Lina. Thuộc chưa con kia? Rika, đã nói chưa là chưa? Lina, cái gì? Nãy giờ làm cái gì mà chưa thuộc hả? Rika, Lina, nghe không hả? Rika, má mày, ăn cái lồn gì mà nói nhiều thế? Lina, Rika đứng phắt dậy, bà đập tay xuống bàn quát thẳng mặt Lina. Óc lợn hay sao mà nửa tiếng rồi chưa thuộc hả? Lina nhìn thẳng vào đôi mắt của bà với khuôn mặt thản nhiên. Rồi sao? Nói tiếp đi, chưa bao giờ có học sinh nào dám cả gan nói thế với cô giáo. Rika tức điên máu chỉ tay về phía Lina. Không học về nhà nằm bàn thờ với cha má mày đi. Óc ngu, thì từ đó không sao. Nhưng, đừng bao giờ chửi học sinh mà lôi bố mẹ với bàn thờ. Lina tức lắm, cô bước lên định tiến nhưng Yui níu tay cô lại. Lina thôi bỏ đi, Yui, bỏ tôi ra. Lina bạn lớp đứng lên tiếng khuyên ngăn Lina. Lina cậu về chỗ đi. Lời nói như để ngoài tai. Lina bước lên cầm tóc bà cô giáo kéo xuống và quất thẳng mắt bà một phát làm nó thâm đen. Mấy đứa học sinh nó nhốn nháo đứng lên để xem bà giáo thế nào. Yui chạy lên can ngăn Lina. Lina dừng lại đi, đó là giáo viên đấy. Yui, giáo viên thì kệ cha bà. Lina Niran kéo tay Yui ra xa chỗ đó và tiếp tục để mọi chuyện diễn ra. Rika đứng dậy xô Lina ra thì khiến Lina tức giận. Lina lại quất thêm một đấm vào tiếp theo của bà làm bà biến thành con panda. Rika vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp. Không biết bà đi đâu nhưng học sinh ồ lên khi có người dám đánh cô giáo. Một hồi sau, Rika quay lại với Aki và ông thầy hiệu trưởng. Đây, con nhỏ sắc láo đây. Rika, Lina, sao em lại đánh giáo viên? Aki, thích thì nhích, bà làm em giận. Lina, lên phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Lina lên với khuôn mặt đầy tức giận. Rika ngồi nghiến răng. Ngồi đó Aki với hiệu trưởng nghe Rika chửi Lina này nọ thế kia. Làm Lina tức giận. Đủ má mày. Lina, em muốn đủ thì lên đây cô cho đủ. Rika, mẹ cha nhà mày. Mày cút đi cho xong rồi. Lina, em đang thách thức đánh nhau với tôi đấy à? Rika, ok. Bắt năm luôn. Con lồn. Lina, mấy bạn ơi. Có vài từ tục tiểu trên đó. Mấy bạn thông cảm tí. Do mic là thế đấy. Cách chương.